Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, ngư ông đắc lợi. Trên đường phố, bóng người đông đảo, khắp nơi đều là xem cuộc chiến tu giả, Bá Đao cùng Khương Thái Sơ. Gần nhất đoạn thời gian này, thanh danh vang dội như mặt trời ban trưa. Đặc biệt là Khương Thái Sơ cùng Cơ Hành Cuồng một trận chiến, khiên động vô số người, nhưng là hai người là đóng cửa đại chiến, chỉ có số rất ít người nhìn thấy qua trận chiến kia rầm rộ. Lúc này, hai cái đỉnh phong thanh niên ở đường phố ra tay đánh nhau, tự nhiên dẫn tới biển người phun trào. Không phải ẩn thế gia tộc, không thể bồi dưỡng dạng này thanh niên tuấn kiệt. Đây là tự nhiên. Chỉ xem cái kia Khương Thái Sơ, xuất đạo trận thứ nhất đối thủ chính là tinh thần cổ quốc người thứ nhất, liền biết rõ hắn thân phận không đơn giản. Cái kia Bá Đao cũng không đơn giản. Trước mấy ngày, Bá Đao liên trảm 13 cái cường giả thanh niên, bị cường giả tiền bối ám sát, lại không nghĩ, một cái đại thủ hoành không nghiền ép mà xuống, đem mấy cái thuế phàm cảnh cường giả nát thành bột mịn. Trong lúc nhất thời, trên đường cái nghị luận ầm ĩ, rất nhiều tin tức ở trong lúc vô hình khuếch tán ra ngoài. Tất cả những thứ này cũng không chạy khỏi Nguyệt Trung Thu lỗ tai. Ẩn thế gia tộc quả nhiên nội tình thâm hậu, Bá Đao cùng Khương Thái Sơ ở thế hệ thanh niên bên trong, không đâu địch nổi. Cũng không xê xích gì nhiều. Oanh, kịch liệt năng lượng ba động, làm cho người tâm can run rẩy. Liền Nguyệt Trung Thu cũng nhịn không được tắc lưỡi. Hai người cường đại, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Bá Đao người cũng như tên, cùng trong tay hắn hắc sắc ma đao hợp nhất, uy năng khó lường, trận trận đao mang, giống như trường hồng đồng dạng, trong hư không tàn phá bừa bãi. Lưỡi đao kéo tới, tất cả hóa thành bột mịn, mà Khương Thái Sơ, toàn thân bị linh lực màu vàng óng bao phủ, đem hắn sấn thác giống như là một tôn kim sắc thần vương. Lật tay ở giữa đất rung núi chuyển, đánh tan nát từng đạo vô cùng đao mang, Bá Đao cửu thức. Trong lúc đó, Bá Đao hét to, trong tay hắc sắc ma đao thần uy phóng đại. Trên đó tán phát khủng bố khí kình, đem hắn đất đai dưới chân, sinh sinh dung ra một đảo dài 40-50 trượng khe rãnh, bá liệt vô cùng đao khí, tràn ngập toàn bộ hư không bên trong. Không ít tu vi yếu hơn tu giả, đều nhịn không được uy thế cỡ này nghiền ép, thống khổ giống to lên. Thanh thế bực này, quả thực dọa người nghe. Giống như đang khai thiên tích địa một dạng. Trước mấy ngày, Bá Đao từng dùng một chiêu này, sinh sinh đem một cái ngự không cảnh thất trọng thiên trung niên cường giả chém thẳng. Cái gì? Đám người sợ hãi, không tự kìm hãm được lui lại lên, sợ hãi bản thân bị liên lụy, ôm thiên tán thủ. Khương Thái Sơ cảm thấy Bá Đao cửu thức đáng sợ, lập tức bạo hống một tiếng. 13 con bàn tay lớn màu vàng óng trong hư không ngưng tụ, như là 13 ngọn núi đồng dạng, đem phiến thiên địa này đều áp sập xuống dưới. Ôm thiên tán thủ, tương truyền, thời kỳ viễn cổ, có một loại nghịch thiên thần thông, tên là diệt thiên tay. Cái này ôm thiên tán thủ, chính là xuất từ diệt thiên tay, mặc dù tính không được trong đó chính cương, nhưng là không giống có thể. Cái gì ẩn thế gia tộc lại có loại đáng sợ này võ kỹ? Không ít người âm thầm suy đoán lên. Khương Thái Sơ khiến cho ra ôm thiên tán thủ, có thể hay không cũng có được diệt thiên tay chính cương? Nếu như dạng này, tất nhiên gây nên oanh động cực lớn. Đồng giai vô địch a, một chút cường giả tiền bối nhìn xem hai người kịch chiến, không khỏi cảm thán. Hai người tựa hồ biết rõ một kích này khủng bố lực phá hoại. Vọt thẳng vào trên bầu trời. Oanh, oanh, oanh, mới vừa đến trên bầu trời, giữa hai người liền triệt để bạo phát. Hai người phân lập hai phương, bầu trời cũng thay đổi thành một nửa kim sắc, một bên đen sắc, nóng rực khí tức, làm cho hư không đều sụp đổ lái đi. Nguyệt Trung Thu âm thầm đánh giá hai người chiến lực, không ngừng cùng hắn làm đối so. Kết quả, lại phát hiện, nếu là mình tiến vào tam trọng thiên trước đó, cùng hai người này gặp gỡ, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Chính là lần trước hắn đụng phải cơ hành cuồng, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Nhìn đến lần này địa mạch thức tỉnh, tất cả mọi người chiếm được lợi ích to lớn. Cái kia cơ hành cuồng, thượng thiên vũ đám người, không biết khủng bố đến như thế nào tình trạng. Nguyệt Trung Thu âm thầm suy nghĩ, ta xem ngươi, có thể cùng cơ hành cuồng một trận chiến, quả nhiên có chút cân lượng, bất quá, cũng chỉ là chỉ thế thôi. Bá Đao đứng thẳng hư không bên trong, thần thái tự nhiên, hoàn toàn không giống vừa mới đại chiến qua, lại, khí thế của hắn càng thêm cuồng bá lên, giống như là muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng. Cả người giống như là một chuôi đào được tuyệt thế ma đao. Hôm nay một trận chiến, ngươi chính là ta thành danh trên đường viên thứ nhất bàn đạp. Có thể bị ta Khương Mỗ nhân tuyển là thứ nhất người. Ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo. Khương Thái Sơ một đôi mắt giống như hai ngọn thần đăng, bộc phát ra hào quang kinh người. Khí thế bộc phát thức trèo tăng. Muốn động thật sự, đám người biết rõ. Hai người thật muốn chính động thủ, cái này sẽ là vạn chúng chúc mục một trận chiến. Hai vị công, cần gì ra tay đánh nhau? Trong lúc đó, chân trời một đạo lửa đỏ thân ảnh cấp tốc mà đến. Đi theo phía sau bốn bóng người, Tiềm Long Hoàng Triều Thập Công Chúa không khỏi quản quá rộng một chút. Khương Thái Sơ nhìn người tới một cái, thản nhiên nói, không bằng để Tiềm Long đi ra đánh một trận, để cho ta Bá Đao xem hắn phải chăng chỉ là hư danh. Bá Đao oai hùng khiếp người, tự tin quát, thật bá đạo, cũng chỉ có bọn họ dám làm như thế. Đám người không khỏi tán thưởng, vô luận là Thập Công Chúa vẫn là Tiềm Long, cũng là thanh niên một điểm cọc tiêu tính nhân vật, công nhiên khiêu chiến, người bình thường tuyệt không dám làm như vậy. Dĩ nhiên là hắn, Nguyệt Trung Thu hơi kinh ngạc, người tới cũng không phải là Thập Công Chúa, mà là cái kia Vũ Văn Kiều Phượng, là Vũ Văn Kiều Phượng a, quả nhiên là dung mạo khuynh thế, bị người nhịn không được quỳ dưới gấu quần, nàng này tác phong lớn mật, gần nhất đã là vô số nam nhân tình nhân trong mộng, chớ không muốn cùng cộng phó mây mưa, người bình thường hay là chớ nghĩ. Hiện tại nàng thế nhưng là Thập Công Chúa người, không có bị chiêu mộ thực lực, căn bản không có khả năng có cơ hội. Trong chớp mắt, đám người rốt cục thấy rõ người tới, không khỏi nghị luận, một chút thanh niên càng là âm thầm nuốt nước miếng, bị Vũ Văn Kiều Phượng dung mạo cùng tư thái tin phục. Hai vị công là nhân Trung Long Phượng, tự nhiên đối nô gia chẳng thèm ngó tới, nhưng là nô gia muốn kiện biết hai vị, nếu bàn về thế hệ trẻ vô địch uy thế, có một người sớm đã xâm nhập lòng người. Vũ Văn Kiều Phượng mị tiếu một tiếng, chậm rãi nói, ngươi đây là ý gì? Khương Thái Sơ sững sờ, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ ngươi chỉ là Tiềm Long? Hơi bị quá mức tự đại một chút. Bá Đao hừ lạnh một tiếng, hắc sắc ma đao trong tay nhẹ run lên. Vũ Văn Kiều Phượng cười nhạt, hai vị hiểu lầm, ta mới vừa thu được một tin tức, không biết hai vị có hứng thú hay không? Bá Đao cùng Khương Thái Sơ không có mà nói, chỉ là lãnh đạm nhìn xem Vũ Văn Kiều Phượng, bọn họ là nhân vật bậc nào? Vũ Văn Kiều Phượng mặc dù có điên đảo chúng sinh khuôn mặt đẹp, nhưng đối bọn hắn đến, loại này nữ, đã trở thành long đong vất vả nữ. Bọn họ căn bản khinh thường liếc nhìn, Huyết Sắt Tông gần nhất khắp nơi hành hung, hung uy hiển hách, nhưng là, trước đây không lâu, Huyết Sắt Tông bị người đồ diệt, Vũ Văn Kiều Phượng đối hai người thái độ cũng là xem thường. Thản nhiên nói, Đây coi là lên cái gì? Huyết sát tông, nếu như dám đến thành này, lật tay ở giữa để nó ở nơi này thế gian biến mất. Khương Thái Sơ khóe miệng lộ ra nụ cười khinh. Thường, huyết sát tông mặc dù hung tàn, nhưng cùng hắn sau lưng gia tộc so ra, chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Ngươi tới nếu như nghĩ những thứ này, như vậy, ngươi có thể rời đi. Bá Đao ánh mắt lạnh lùng. Ta nếu như huyết sát tông bị đồ, là một thanh niên cách làm, hai vị sẽ còn như thế khinh thường. Vũ Văn Kiều Phượng tại mọi người mờ mịt ánh mắt bên trong. Lần nữa chậm rãi mở miệng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.